Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Vũ Không Hắn. Chết rồi sao? Dưới đáy mọi người cũng nhận ra được không đúng. Trăng đột nhiên vỗ đầu một cái. Nguy rồi, tuy rằng chậm lại rất nhiều, nhưng ba ba chính là thời gian này bạo phát bệnh tim. Bệnh độc tính bệnh tim. Ở nguyên tắc bên trong, mặc dù là mạnh mẽ siêu Saiya, cũng bi kịch chết vào ma bệnh tay đời này. Cứ việc Vũ Không đã rất nỗ lực đi tránh khỏi, nhưng vẫn là không cách nào chạy trốn vận mệnh. Vũ Không ở né tránh ba cái người nhân tạo tiến công thời điểm, một cái tay theo bản năng chặt chẽ bám vào trái tim Son Gohan, xem trong lòng sốt sáng. Nhìn dáng dấp là ba ba bệnh tim bạo phát. Ở tiếp tục như thế, hắn thất bại. Trăng một phát bắt được Son Gohan, biểu hiện vội vàng hỏi: "Thuốc đây, lần trước ta cho ngươi bảo quản đặc hiệu thuốc đây. Ba ba hiện tại vẫn không có triệt để phát bệnh, lập tức cho hắn ăn đặc hiệu thuốc, có thể lập tức giảm bớt bệnh tình, ít nhất có thể sống qua cuộc chiến đấu này. Bệnh tình một khi bạo phát, nếu như có thể cấp tốc ổn định bệnh tình, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như không cẩn thận để bệnh tình chuyển biến xấu, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi." Nghe xong Trăng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Son Gohan. Người sau trên dưới sờ sờ chính mình túi áo, trên mặt vẻ mặt đều sắp khóc. "Ba ba vẫn không trở về. Người cho ta đặc hiệu thuốc, ta để quên trong nhà." Mọi người không còn gì để nói. Điều này cũng không trách Son Gohan, cũng chỉ đành xem có thể hay không tìm tới cơ hội thích hợp lên đi trợ giúp Vũ Không hiện nay mới thôi. Vũ Không đang cùng người nhân tạo chiến đấu, đã có vẻ tương đương vất vả. Thân thể mệt nhọc vẫn là thứ yếu. So với hiện tại càng bết bát trạng thái hắn cũng trải qua. Nhất làm cho hắn khó có thể chịu đựng là bệnh độc tính bệnh tim mang đến ý thức mơ hồ. Thân thể vẫn có thể nhận biết được người nhân tạo công kích, nhưng từ từ mơ hồ ý thức để Vũ Không không cách nào làm ra nhanh chóng nhất phán đoán. Ngay ở Vũ Không hoảng hốt trong nháy mắt, người nhân tạo số 17 rốt cục lần thứ nhất bắn trúng Vũ Không. Điều này làm cho ba vị người nhân tạo tinh thần chấn động. "Bắn trúng ngươi, Son Goku, ngươi cũng không ra sao mà. Số 17 một kích thành công." Hai người khác cũng xem đúng thời cơ, nghiêng người mà lên, liều lĩnh muốn mở rộng ưu thế. Trong lúc nhất thời quyền cước công kích chen lẫn sóng năng lượng, như giọt mưa giống như hướng về Vũ Không kéo tới. Cao thủ trong lúc đó chiến đấu mãnh liệt cực kỳ. Một khi tiết tấu bị đối thủ quấy dày, liền rất có thể bị đè lên đánh ầm. Vũ Không liên tiếp lại bị người nhân tạo bắn trúng rất nhiều dưới. Vết thương trên người dần dần tích lũy, cũng không kịp nhớ dùng nhanh chóng chữa trị khôi phục vết thương. Đối phương không chút nào cho Vũ Không cơ hội thở lấy hơi. Mới một đợt công kích lại theo nhau mà tới đùng. Người nhân tạo số 16 tàn nhẫn mà một đòn, Vũ Không cả người bay ngược đi ra 100 mét khoảng cách. Số 17 trong nháy mắt ra hiện tại Vũ Không phía sau, giơ lên thật cao hai tay. Đợi được Vũ Không bay đến bên cạnh hắn thời điểm, mãnh rơi xuống. "Son Goku, chết đi cho ta." Đùng, Vũ Không thân thể cấp tốc hạ xuống, như một viên ngã xuống sao chổi giống như vậy, ầm ầm đem đại địa đập ra một cái mấy trăm mét hố lớn. Chu vi vùng núi toàn bộ sụp xuống, đá vụn bay lượn. "Ba ba, ta chỗ này có một viên tiên đậu, người mau ăn." Son Gohan trong lồng ngực còn có một viên tiên đậu, vẫn không tìm được cơ hội ăn. Bây giờ Vũ Không tình huống nguy cấp, hắn liền đem này viên tiên đậu hướng về Vũ Không ném đi. Xèo, nho nhỏ tiên đậu ở Son Gohan toàn lực ném đi dưới, dĩ nhiên phát sinh phá không tiếng rít. Vũ Không giãy giụa từ đống đá vụn bên trong bò lên, khoát tay liền tiếp được này một viên tiên đậu. "Mặc dù biết tiên đậu đối với ta trạng huống trước mắt không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhất có thể khôi phục một ít thể lực." Nguyên tắc bên trong, bản tôn bệnh tim phát thời điểm, còn có Vegeta có thể hỗ trợ ứng phó người nhân tạo số 19 cùng số 20. Có thể hiện tại lập tức đối mặt người nhân tạo số 16, số 17 cùng số 18. Nếu như mình ngã xuống, như vậy liền thật không có người có thể cứu chính mình này ba cái người nhân tạo hay là sẽ không? Nóng lòng với giết chết Vegeta bọn họ, nhưng là mình cái này Red Ribbon quân công địch ở đây. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết chính mình, nhất định phải ở mình ngã xuống trước. Giải quyết chiến đấu, khả năng là chính mình xuyên qua sau, càng thêm chú trọng sức mạnh tiến lên dần dần. Cho nên Vũ không bệnh độc tính bệnh tim bạo phát thời điểm, còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong như vậy mãnh liệt. Điều này cũng cho Vũ không lần gắng sức cuối cùng dũng khí chiến. Vũ không trên người một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Hắn chặt chẽ cắn răng quan, nhằm phía giữa bầu trời ba cái người nhân tạo. Ồ, Son Goku lại còn dám chủ động xuất kích. Cũng được, hiện tại liền kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Số 17 xuất thủ trước. Hắn hướng về Vũ không phương hướng phủ sông tới. Hai người ở giữa không trung chạm va vào nhau, khuấy động sóng trùng kích không ngừng khuếch tán. Sau đó người nhân tạo số 16 cùng số 18 cũng gia nhập chiến đấu. Bốn bóng người đã biến thành nhanh quang, nhanh chóng qua lại ở trên bầu trời. Chỗ đi qua không không xuất hiện liên tiếp chấn động lòng người rãnh sâu lạch trời. Ba lần này ra tay toàn lực, chúng ta đi hỗ trợ sao? Son Gohan lo lắng Vũ không tình huống, nhỏ giọng hỏi. Piccolo nhìn bầu trời trầm mặc một hồi, nói rằng bây giờ có thể giúp đỡ được Goku chỉ có Vegeta cùng với nằm ở phẫn nộ trạng thái ngươi. Phẫn nộ Son Gohan ủng sẽ vượt qua trước mặt Vegeta thực lực, nhưng lúc này Son Gohan tâm tình đã ôn hòa, hắn hiện tại có thể phát huy được sức chiến đấu phi thường có hạn, mà Vegeta chỉ là yên lặng mà quan tâm cuộc chiến đấu này. Hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ, trừ phi Vũ không chủ động mở miệng. Bằng không lấy Vegeta tính khí, hắn là tuyệt đối sẽ không đi lên hỗ trợ giữa không trung. Vũ không cùng người nhân tạo chiến đấu còn đang kéo dài. Toàn lực bạo phát, Vũ không thể hiện ra cực cường sức chiến đấu. Mặc dù là ba cái người nhân tạo liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào áp chế trụ đối phương, nhưng người ở chỗ này cũng nhìn ra được Vũ không tình huống bây giờ không ổn. Chỉ cần đem chiến đấu kéo dài thêm, như vậy thắng lợi vẫn sẽ rơi vào người nhân tạo số 17 trên người bọn họ. Son Goku, người đã cùng đường mạt lộ, giác ngộ đi. Số 18 cùng số 16 ở chỗ Vũ không gần người tác chiến, mà số 17 thì lại xem chuẩn một thời cơ, cánh tay nâng quá mức đỉnh, lập tức một luồng mênh mông vô ngần khí tức ầm ầm bạo phát. Một đoàn năng lượng màu vàng óng phóng lên trời, ở trên bầu trời hình thành một cái khác nào thái dương giống như chói mắt to lớn quả cầu năng lượng. Chết đi. Theo người nhân tạo số 17 đột nhiên vung tay lên, đâm này một tiếng, nhiều đám mây phảng phất bị cắt ra một vết thương, nương theo ầm ầm ầm nổ vang, một viên dường như sao băng như thế quả cầu ánh sáng xua tan không khí bốn phía, hướng về Vũ không ầm ầm hạ xuống. Số 18, số 16, hai người các ngươi mau tránh ra. Ngay ở to lớn quả cầu ánh sáng hạ xuống trong nháy mắt, số 18 cùng số 16 cấp tốc lắc người một cái, thoát đi chiến trường. Mà Vũ không bởi vì bệnh tim bạo phát kịch liệt đau đớn, ý thức đã sớm mơ hồ không ngớt. Bây giờ năng lượng quả cầu ánh sáng hạ xuống lại đã trúng vững vàng ầm ầm ầm. Ba, Son Gohan thấy cảnh này điên rồi, như thế muốn xông tới, nhưng Piccolo tuyệt đối sẽ không nhìn Son Gohan qua đi chịu chết, liền một cái kéo hắn lại. Nguy hiểm, nhanh tản ra. Mọi người bay đến giữa không trung, sau đó một trận khủng bố sóng trùng kích từ phía sau kéo tới. Tiếp theo, đại địa bắt đầu điên cuồng run rẩy, một đóa rực rỡ đám mây hình nấm nương theo che ngợp bầu trời cơn lốc bốc lên. Nếu như không phải trước ra cố qua địa cầu, đòn đánh này tuyệt đối có thể đem địa cầu nổ cái nát bét. Cái ý niệm này ở trong lòng của tất cả mọi người sinh ra, Son Gohan cùng Trăng ngơ ngác mà nhìn cái kia mảnh mặt đất, vẫn đợi được khói đặc tản đi, đều không có phát hiện Vũ không bóng người. Ba, hắn chết rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, Trong lòng mọi người một trận thê lương, chỉ có Vegeta xem thường lạnh rên một tiếng. Khóc tăng cái mặt làm cái gì? Các ngươi không phải còn có Long Châu sao? Quá mức để Kakaro phục sinh là tốt rồi, không sai. Còn có Long Châu, chỉ cần Piccolo còn sống sót, địa cầu Long Châu thì sẽ không biến mất có điều. Nguy hiểm trước mắt vẫn không có giải trừ. Vũ không khả năng ngã xuống. Nhưng người nhân tạo nhưng còn sống rất tốt. Mọi người tình cảnh vẫn vô cùng nguy hiểm. Lúc này người nhân tạo số 18 cũng đem ánh mắt nhìn về phía Krillin đám người. Nàng y phục trên người có chút rách nát. Hơi hơi lưu ý một hồi, có thể nhìn thấy tảng lớn trắng như tuyết. Những người này xử lý như thế nào? Giết chết sao? Số 16 im lặng không lên tiếng. Ở trong lòng hắn, giải quyết đi Son Goku sau. Hắn bị chế tạo ra ý nghĩa đã hoàn thành. Mà số 17 yên lặng mà nhìn lướt qua mọi người. Nói rằng, hôm nay giết chết Son Goku cũng đã đầy đủ. Nếu như một lần toàn giết, sau đó há không phải là không có lạc thú uy. Mấy người các ngươi, trở lại cố gắng tu luyện đi. Chờ công phu của các ngươi có tiến bộ, bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi tìm chúng ta. Cho Son Goku báo thù. Đáng ghét. Son Gohan chăng chờ trong lòng người không cam lòng. Chính muốn xông tới cho Vũ không lúc báo thù. Mặt đất bỗng nhiên truyền ra một trận mảnh vỡ vỡ vụn âm thanh. Cái gì? Là ba ba khí tức. Son Gohan sắc mặt vui vẻ. Đột nhiên nhìn về phía mặt đất một cái hướng khác, răng rắc. Một đạo kinh khí trong khoảnh khắc đập vỡ tan bốn phía mặt đất. Vũ không thân hình chậm rãi từ mặt đất bay lên. Hắn khí tức trên người suy yếu đến cực hạn, nhưng cũng làm cho người ta một loại khó mà nói rõ nguy hiểm. Khí tức trên người hắn ngọn lửa màu vàng đã biến mất, chỉ còn dư lại nhỏ bé không thể nhận ra từng tia nhiệt khí. Nhưng tóc vẫn như cũ duy trì màu vàng trạng thái, chỉ là con mắt của hắn đóng lại, khiến người ta đoán không ra hắn giờ khắc này trạng thái. Ba ba. Nhìn thấy Vũ không xuất hiện lần nữa, Son Gohan trong lòng vui vẻ. Người nhân tạo số 17 không thích nhíu nhíu mày. Ai, không thể không nói, Son Goku mệnh vẫn đúng là cứng. Vừa tình huống đó, lại giết không chết hắn. Nói xong, hắn chậm chậm rãi hướng về Vũ không bay đi, dự định tiện tay giết chết. Khí tức đã phi thường suy yếu Vũ không, làm người nhân tạo số 17 tiếp cận Vũ không 100m trong vòng thời điểm. Vũ không hai mắt rộng mở mở, hắn nguyên bản toàn thân xanh ngọc, trong đôi mắt xuất hiện một vòng phi thường bạc hào quang màu trắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.